Chương 745, không trọn vẹn địa thần hồn. Mà rất nhiều thế lực đều bắt đầu cấm chế đệ tử đi trước hàng ma học viện, giống nhau đều đắc trở về, bằng không sẽ bị trục xuất. Đây đều là liên minh làm ra quyết định, nếu như bất như vậy, sau đó đấu võ nói, rất mới có thể gặp phải nội gian, còn có thể bị người một nhà công kích. Rất nhiều người đều là bị hàng ma học viện này hàng ma võ công hấp dẫn quá khứ, để nhượng những người này năng chống lại loại này mê hoặc. Cổ đông thần kế tục phái người tản tin tức, thuyết rất nhanh sẽ phục ma quyền, trấn ma nguyên khí, trấn ma khí trận giản đơn dễ hiểu phiên bản, hoàn toàn khả dĩ tự học. Bởi vì có hàng ma kính cái này ví dụ, sở dĩ rất nhiều người đều tin, hàng ma học viện học sinh đang ở một chút giảm thiểu, mỗi ngày đều có nhân ly khai, chỉ có này tổng cái khác thế giới và quá lai nhân không có ly khai ý niệm trong đầu. Chỉ cần hàng ma học viện học sinh đại lượng giảm thiểu nói, hàng ma học viện sẽ mất đi những này học sinh mỗi cách một đoạn thời gian cho bọn hắn cung cấp tài nguyên. Thập thiên quá khứ, tại Trầm Tường chuyên tâm tu luyện cửu chuyển long thần quyết dưới, hắn hoàn toàn dung hợp trấn ma thiên tôn không trọn vẹn thần hồn, nhưng hắn thần hồn đến lục sát tầng thứ 8, loại này bay vọt tính đề thăng, nhưng hắn Hòa Long Tuyết Di đều cảm thấy kinh ngạc không gì sánh được. Trầm Tường lập tức thi triển như đi vào cõi thần tiên cửu thiên, hắn hiện tại đã năng nhượng chính đặc thù thần thức trời xa thân thể, dường như đích thân tới kỳ cảnh vậy, dù đảng tại rất xa địa phương, hắn năng rõ ràng thấy, ngửi được, nghe được cái kia địa phương gì đó, nhưng người khác cũng rất năng phát hiện hắn, thì là phát hiện hắn thần thức, công kích hắn thần thức, hắn cũng không có bất luận cái gì tổn thương. Tiểu bại hoại, đừng dùng lai nhìn lén người khác tắm, nếu như ngươi muốn làm như vậy, ta nhất định sẽ ngăn cản của ngươi. Long Tuyết Di nghiêm túc địa căn dặn đạo, tiểu phôi long, ta tòng lai không có nghĩ tới muốn làm như vậy, nhưng thật ra ngươi cả ngày nhắc nhở ta, ngươi có đúng hay không bình thường dùng lai nhìn lén ta tắm. Trầm Tường cười hì hì trước nói rằng, ngươi sẽ không sợ kháng phôi con mắt làm, phi, nếu như sẽ kháng phôi con mắt, ta đã sớm mù. Trầm Tường không nghĩ đến này nữ sắc long đã vậy còn quá lớn mật thừa nhận, hắn đột nhiên nghĩ tổn thất rất lớn, Long Tuyết Di xem qua hắn rất nhiều lần, nhưng hắn tổng lai đều không có xem qua Long Tuyết Di, không công bình, ngươi xem ta nhiều như vậy thứ, ta một lần đều không có xem qua ngươi. Trầm Tường nhất thời hô, đây là đương nhiên, chúng ta nữ nhân có thể dài ra hai người đẹp thỏ. Long Tuyết Di hi cười nói, các ngươi nam nhân hai người đảng một điểm rất khó coi, hơn nửa chim nhỏ như nhau gì đó thành lớn, còn có chút kinh khủng. Trầm Tường thấp hừ một tiếng, năng cho các ngươi nữ nhân thoải mái là được, ta bảo chính ngươi sau đó nhất định sẽ rất thích. Khứ khứ khứ, đừng nửa thuyết những này ngoạn ý, cẩn thận các ngươi u tỷ đánh các ngươi. Tô Mị Giao vẻ mặt đỏ bừng, nàng không nghĩ đến hai người tiểu tử kia nói lên mấy thứ này lai, dĩ nhiên càng nói càng hăng say. Một hoàng một, Trầm Tường biểu môi tắm rửa một cái đi ra mật thất, lại nghe thấy có người ở gõ cửa. Ca, mở cửa nhanh, mở cửa nhanh. Lãnh U Lan đại lực vuốt Thái Đan Vương viện đại môn, gõ cửa thanh âm bỉ của nàng thanh âm đều phải đại, có thể thấy được nàng cỡ nào tưởng nhanh lên một chút nhìn thấy Trầm Tường. Thái Đan Vương viện bị trận pháp bao vây đắc nghiêm kín thực, thì là tưởng nhảy vào lai đều không dễ dàng, nhưng Trầm Tường chính lo lắng Lãnh U Lan sẽ bả đại môn đã phôi. Trầm Tường vội vàng chạy tới, vừa mở ra môn tự thấy ăn mặc một thân hồng sắc quần áo Lãnh U Lan, nàng xem thấy Trầm Tường lúc giống như là tiểu cô nương như vậy, phát quá khứ ôm Trầm Tường. Lãnh U Lan tại Trầm Tường trước mặt tính tình hòa tiểu cô nương một có cái gì lưỡng dạng, nhưng thân thể của hắn, của dung mạo của nàng đều bị lộ ra chính khí tức, nếu như nàng chăm chú trở nên, cả người đô hội tản mát ra một loại lãnh diễm cao quý chính là khí chất, nhưng lại mang theo một cổ nữ bá vương vị đạo. Tiên Tiên đâu? Trầm Tường nhìn một chút ngoài cửa, không có thấy Tiết Tiên Tiên đi tới. Lãnh U Lan hoàng ông Trầm Tường không tha, dùng nàng ngạo nhiên cao ngất nguyễn phong ma sát trứ Trầm Tường trong ngực, điều này làm cho Trầm Tường nhất thời máu sôi trào. Ca ca, người ta bị nhốt tại nơi một thời gian trận pháp bên trong tu luyện, ở bên trong ngây người thật lâu, nếu không phải để sau đó có thể cùng ngươi tung hoành thiên hạ, ta tại không đi làm loại này năng bả nhân muộn ra điệu đánh rắm. Lãnh U Lan nói lên việc này, vẻ mặt buồn khổ, Chu Phấn nhuận cái miệng nhỏ nhắn, chọc người triều mến. Trầm Tường ha hả cười, sờ sờ nàng đầu tuyết trắng nhẵn mịn tóc, ta hảo mùi mùi, khó có được ngươi lai một lần, đi vào hơn nữa. Được rồi, Tiên Tiên đâu, ngươi hoàng không có nói cho nàng vì sao không có lai, nàng thế nào năng cho ngươi một người chạy loạn. Trầm Tường lôi kéo Lãnh U Lan ngọc thủ, đi vào nhất đống thanh lịch u tĩnh trúc lâu bên trong, đây là đan trưởng lão bình thường trụ địa phương. Ta thế nào sẽ không năng một người chạy loạn, muốn làm niên ta hay một người tòng thế tục giới bào lai ở đây, sư phụ hòa sư tỷ bả ta tống lai ở đây, trở về thần binh thiên quốc đi, sư phụ muốn đem một ít rất đau đầu gì đó truyền thụ cấp sư tỷ, hình như là một ít trận pháp và vân vân, ta học sẽ không mấy thứ này. Lãnh U Lan thè lưỡi, Long Tuyết Di âm thầm cười duyên nói, ta cũng rất đáng ghét những này ngoạn ý, nếu như điều không phải ta có ký ức truyền thừa, đánh chết ta cũng không học, thì là Lãnh U Lan không đến. Trầm Tường cũng dự định đi tìm Liễu Mộng Nhi muốn, bởi vì hắn vừa xong Bạch Long Huyết Đan, đây là năng nhượng Lãnh U Lan thức tỉnh Bạch Long Huyết mạch ngoạn ý. Hảo mùi mùi, Ngươi hiện tại khi đó gian trận pháp bên trong, đều học một ít cái gì? Trầm Tường hỏi. Học rất nhiều thượng vàng hạ cám gì đó, cái gì phục ma quyền, trấn ma khí trận, trấn ma nguyên khí, sư phụ nói là ca ca cho chúng ta học, sở dĩ ta chỉ hảo kiên trì đi học những này phức tạp ngoạn ý, bất quá những này võ công thực sự rất lợi hại, ta học được lúc, thực lực đều đề thăng rất nhiều. Lãnh U Lan nói rằng ở đây, hình như hốt thiêu đốt trở nên, ca, chúng ta lai đã một hồi ba. Nhìn Lãnh U Lan cả người mạo hiểm kim sắc trấn ma nguyên khí, cặp kia ngọc quyền lóe ra trứ trận trận kim quang, Trầm Tường khóe miệng hơi co quắp trở nên. U Lan ngươi lớn lên càng lúc càng đẹp, ta hiện tại đều không hạ thủ được lai đánh ngươi, ta xem chính miễn đi. Trầm Tường cười nói. Lãnh U Lan kiều hừ nói, ca ca trước đây hòa ta đã, có đúng hay không ta khi đó còn chưa đủ đẹp, sở dĩ ngươi hạ thủ được. Nói xong, nàng cười khúc khích, ca, của ngươi mượn cớ chân lạng, nhà đầu chết tiệt kia, biến thông minh ma. Trầm Tường nhéo nhéo của nàng kiểm, người ta vốn sẽ không bổn, ta hòa sư tỷ đều là lấy thừa bù thiếu, sư tỷ dạy ta rất nhiều đông tây. Lãnh U Lan nói rằng ở đây, đột nhiên phách trác cười to trở nên. U Lan, ngươi cười cái gì? Trầm Tường hiếu kỳ hỏi đạo. Lãnh U Lan ngừng tiếng cười, ta nghĩ không rõ, vì sao sư tỷ sư phụ vừa nghe đến của ngươi hai người đảng đảng, kiểm đều trở nên rất hồng, không phải là hai người thịt đảng làm, có cái gì hảo xấu hổ. Trầm Tường đột nhiên phát hiện, có bạch long huyết mạch nữ nhân, đều là tính tình, Long Tuyết Di hay như vậy, ngươi đi hỏi Mộng Nhi tỷ. Trầm Tường khóe mắt nhảy lên trứ, hắn đã từng nhượng Lãnh U Lan đi hỏi Mộng Nhi tỷ hữu quan vu nam nữ phương diện chuyện tình, không nghĩ đến Lãnh U Lan thực sự đi hỏi. Hỏi, nhưng sư phụ một thuyết, chỉ là đỏ mặt cái kính chửi, thuyết ngươi dạy hư ta. Lãnh U Lan quỳ quỳ chửi,